Ta không muốn yêu đương với trưởng môn. Chương 34, thiên tài ngạo kiều và cô gái cùng đường bí lối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Nhiên là một người rất lười. Trầm ngôn nhân sinh là rộng rãi với mình, nghiêm khắc với người khác. Hắn đối với đám tay mơ này không chỉ không ôm kỳ vọng gì, thậm chí còn cảm thấy quá mức phiền toái. Cho nên toàn bộ hành trình đều tùy ý bọn họ phát huy. Không đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, căn bản là lười ra tay. Nhưng loại thái độ không phụ trách này, ở trong các đệ tử xem ra, lại biến thành dụng tâm lương khổ. Rèn luyện năng lực thực chiến của bọn họ. Ngày thí luyện thứ 7, bởi vì Lý Nhiên nuôi thả, đệ tử bị thương ngày càng nhiều. Trên người mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vết thương, nhưng cũng đạt được tiến bộ nhảy vọt. Ánh mắt bọn họ trở nên kiên định, năng lực thực chiến tăng lên, phối hợp đoàn đội cũng càng ăn ý. Thậm chí có 3 người trong lúc chiến đấu trực tiếp đột phá tới luyện khí hậu kỳ. Những công lao này đều được tính ở trên người Lý Nhiên. Giết một con yêu thú cuối cùng ngã vào trong vũng máu. Yêu thú bên ngoài, thực lực cũng không quá mạnh, cơ bản tương đương với cảnh giới luyện khí. Hiện tại chỉ cần quy mô đàn thú không phải quá lớn, các đệ tử U La Điện đều đã có thể ứng phó một mình. Thánh tử, mắt thấy trời sắp tối. Nếu không chúng ta cắm trại tại chỗ nguồn nước, trước tiên nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm. Lộc Hân Nhiên chạy tới hỏi. Lý Nhiên duỗi eo. Cũng được, vậy nghỉ ngơi một chút đi. Vâng, các đệ tử rất nhanh thu xếp tốt nơi đóng quân bên hồ. Mọi người đốt lửa trại, vây quanh cùng nhau ăn thịt nướng. Chỉ có một mình Lý Nhiên ngồi trên ngọn cây, bóng dáng thoạt nhìn hết sức quạnh quẽ. Thánh tử đại nhân lạnh lùng thật, cho tới bây giờ cũng không ăn cơm cùng chúng ta. Một nữ đệ tử nói. Lộc Hân Nhiên lắc đầu. Các ngươi không hiểu, bề ngoài thánh tử đại nhân lạnh lùng, kỳ thật nội tâm nóng bỏng. Hắn chỉ là không am hiểu trao đổi với người khác mà thôi. Nghĩ lúc đó, nàng ta nói ra chuyện Lý Nhiên giúp nàng ta đột phá. Oa, thánh tử đại nhân ấm áp quá đi. Đúng vậy, tuy rằng ngoài miệng hắn ghét bỏ chúng ta, trên thực tế vẫn giúp chúng ta đó thôi. Thì ra sau lưng ánh mắt ghét bỏ kia của hắn đều là tình yêu nồng đậm. Thiên tài đều là như vậy. Không am hiểu việc trao đổi cùng người khác. Tưởng tượng như vậy, thánh tử đại nhân thật đáng yêu. Trải qua việc mọi người tự bổ não, Lý Nhiên đã biến thành thiên tài ngạo kiều bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp. Lúc này hắn đang ngồi trên ngọn cây, vô cùng đắc chí ăn viên thuốc nhỏ tuyết nhung. Đây là mỹ thực do A Thấm tỉ mỉ chuẩn bị. Ăn ngon hơn nhiều so với thịt nướng, ngay cả muối ăn cũng không có kia. Thánh tử đại nhân, xuống dưới ăn cùng chúng ta đi. Cũng không thể để bản thân đói bụng được. Nhóm nữ đệ tử đau lòng gọi. Lý Nhiên không chút do dự cự tuyệt. Muốn ăn viên thuốc nhỏ của ta. Cửa cũng không có. Vù vù, Tiêu Thanh Ca thở hổn hển kịch liệt. Bước chân lảo đảo xuyên qua giữa rừng rậm. Máu tươi chảy ra từ khóe miệng nàng ta. Trên người thương tích đầy mình. Quần áo cũng đã sớm bị nhánh cây xé rách. Đây là ngày thứ 5 nàng ta tiến vào Thập Vạn Đại Sơn. Một đường dựa theo bản đồ đi tới. Cố gắng hết sức lẩn tránh nơi yêu thú thường hay lui tới. Nhưng dù vậy vẫn cực kỳ nguy hiểm như trước. Nhiều lần đối mặt cùng tử thần. Nếu không phải bằng vào ý chí kinh người, chỉ sợ đã sớm vùi thây trong bụng yêu ma. Bởi vì không có tu vi, không thể vận dụng chữ vật giới chỉ. Lương khô mang theo đã ăn hết. Nhưng khoảng cách bí cảnh còn hơn 10 dặm. Sắc mặt Tiêu Thanh Ca tái nhợt. Mấy hôm trước nàng ta ngoài ý muốn biết được sâu trong Thập Vạn Đại Sơn có bí cảnh mở ra. Có lời đồn trong đó có truyền thừa của tiên đế thời thượng cổ. Trực giác nói cho nàng ta rằng đây là cơ hội duy nhất có thể xoay người. Cho nên nàng ta không tiếc làm trái với mệnh lệnh của phụ thân. vụng trộm in một tấm bản đồ, xông vào bên trong thập vạn đại sơn, chỉ vì tìm một tia duyên tiên mờ mịt kia. Nhưng hiện tại ngay cả bóng dáng bí cảnh còn không nhìn thấy được. Đã sắp không kiên trì nổi nữa. Nếu không thể cầu được tia duyên tiên này, chờ đợi ta trở về cũng là ác mộng. Tuyệt đối không thể buông tha. Cho dù chết, cũng muốn chết ở trên tiên lộ. Ánh mắt Tiêu Thanh Ca dần dần kiên định. Ngay tại lúc nàng ta chuẩn bị lên đường, mặt đất đột nhiên run rẩy kịch liệt. Tiếng la hét và tiếng cây cối đổ từ xa đến gần. Mặt nàng ta biến sắc. Không tốt, là hướng về chỗ ta. Tiêu Thanh Ca không dám dừng lại. Chân chạy như điên. Thế nhưng cây cối phía trước mọc thành cụm. Căn bản tốc độ không thể nhanh được. Rất nhanh khoảng cách của yêu thú và nàng ta kéo gần lại. Một quái vật lớn nện ầm trước mặt nàng ta. Sóng va chạm rất lớn. Thiếu chút nữa đánh bay nàng ta. Bóng tâm lớn che lấp mặt trời. Tiểu Thanh Ca ngẩng đầu lên. Trên mặt tràn đầy hoảng sợ không thể tin. Đó là một con hắc hùng rất lớn. Lúc này hai chân nó đứng thẳng. Thân hình với bộ lông đen bóng gần 10 mét. Đôi mắt màu đỏ nhìn chăm chăm nàng ta. Nước miếng chảy xuống từ khóe miệng. Lại có hùng yêu lớn như vậy. Ánh mắt Tiêu Thanh Ca tuyệt vọng. Cho dù nàng ta còn tu vi, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của quái vật này. Lúc này, nàng ta đột nhiên chú ý tới cách đó không xa hình như có tiếng nước chảy truyền tới. Nhất thời tinh thần rung lên. Nếu có thể nhảy vào con sông, chìm vào đáy nước, có lẽ còn có một cơ hội sống. Nàng ta không hề do dự. Xoay người chạy như điên tới chỗ nguồn nước. Cách chương.